đai nâu, những tiêu cực thường gặp. Chủ nghĩa nhãn hiệu, phải có danh gì với núi sông, áp lực của bạn bè, peer pressure, tại vì ánh sáng và bóng tối, chống tiêu cực như thế nào. Chủ nghĩa nhãn hiệu, chủ nghĩa nhãn hiệu là label claim, là chủ nghĩa phân biệt và đối xử với mọi người tùy theo nhãn hiệu ta gắn cho họ. Hai từ này cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt là do tác giả sáng tạo ra, cho nên các bạn đừng mất công tra từ điển. Nhưng do nội dung của các từ này thì có lẽ mỗi chúng ta đều nhận ra ngay lập tức. Khi mô tả ai đó, chúng ta có khuynh hướng nói như thế này. Chị ấy sinh năm 1973, dạy toán, công giáo, ly dị, một con trai 7 tuổi, cắt tóc ngắn, thích nhạc cổ điển, thỉnh thoảng ngồi quán cà phê với mấy tài triết lý và hút thuốc, vân vân. Mối mệnh đề giữa hai dấu phẩy trong đoạn trên là một nhãn hiệu. Một nhãn hiệu cho chúng ta một khái niệm nào đó về chị này. Ví dụ, dạy toán, thông minh, logic và cứng nhắc, tôn giáo cứng nhắc, ly dị, chắc không chịu chồng quản lý, nuôi con nhỏ, không có thời giờ bay bướm với đàn ông, cắt tóc ngắn, cấp tiến, thích nhạc cổ điển, trầm tính, chơi với mấy tài triết gia và hút thuốc, rất có cá tính. Mỗi nhãn hiệu nhỏ cho chúng ta một chút khái niệm chủ quan. Cuối cùng ta sẽ tổng hợp lại thành một nhãn hiệu lớn hơn, chơi được hay không được, hay đánh dấu hỏi. Suy nghĩ như vậy là suy nghĩ theo chủ nghĩa nhãn hiệu đó các bạn, và trong đời sống này, chủ nghĩa nhãn hiệu thống trị, do đó cái quan trọng nhất khi đánh giá một ai đó là nhìn vào bản lý lịch của người ta, nhưng đó cũng là nguồn gốc của bao chia rẽ và chiến tranh ở con người. Mỗi nhãn hiệu mà ta dùng là một thành kiến, và là cái mà nhà Phật gọi là chấp. Chấp làm cho mình vô minh, thiếu ánh sáng. Điều này thì rất dễ chứng minh. Ngay chính con người của mình mà đôi khi mình còn không hiểu được. Bao nhiêu lần ta đã nói, tôi thật không hiểu tại sao tôi làm thế. Hay, tôi cũng không biết tại sao tôi yêu cô ấy dữ dội quá. Chính ta còn không hiểu hết được, thì bất kỳ kết luận nào ta rút ra từ một mớ nhãn hiệu về một người khác, đương nhiên là không chính xác. Và nếu ta cứ suy nghĩ rồi cư xử với người kia theo kết luận không chính xác đó, thì đó không phải là vô minh sao? Nhưng đây là vấn nạn lớn của cuộc sống. Nếu không dùng các nhãn hiệu như thế để nhận định về một người, thì còn cách nào khác? Làm thế nào để tìm việc và tuyển nhân viên nếu không có sẵn một bản lý lịch? Đây chính là điểm mấu chốt nhất, nếu không phải là điểm khó khăn duy nhất của cuộc sống tâm trí. Làm sao mình phải sử dụng các nhãn hiệu thường xuyên để làm việc, nhưng vẫn không có một tí thành kiến nào, không có một tí chấp nào trong tâm. Làm sao sống trong cuộc đời nhiều nhãn hiệu, với một tâm không, một tâm hoàn toàn trống rỗng, không có một chấp nào. Đây là cuộc hành trình suốt một đời người. Mỗi người chúng ta sẽ phải tự tìm ra câu trả lời trong suốt đời mình. Tất cả các câu trả lời của người khác đều là lý thuyết viễn vông đối với bạn. Bạn cứ phải suy nghĩ và tìm ra câu trả lời qua trải nghiệm về cuộc sống hàng ngày của chính bạn. Mọi người thường cho rằng mình không lệ thuộc vào nhãn hiệu, nhưng nhiều lúc vô tình họ vẫn là nô lệ của nhãn hiệu. Chẳng hạn khi bạn nói, dù em là phụ nữ, nhưng anh rất phục sự thông minh của em. Rất tiếc là các câu nói, nhãn hiệu đi trước kiểu này, ta nghe rất thường, cứ như là cách nói chuyện kiểu mẫu. Đó là vô minh. Những nhãn hiệu này thực sự là những mảnh giấy, dán kín tâm hồn và con mắt trí tuệ của ta. Đó là ngu ngốc của chia rẽ và chiến tranh trong lòng người. Đưa đến chia rẽ và chiến tranh trong gia đình, trong trường sở, trong quốc gia, trong thế giới. Rất tiếc người vô minh thì không biết là mình vô minh. Vì nếu biết là mình vô minh thì không còn là vô minh nữa. Bản chất của thiếu ánh sáng là làm mình không biết được mình, cho nên chúng ta cần luôn tỉnh thức và thành thật với chính mình, thì may ra có thể có được tầm nhìn đủ để xuyên thủng màn vô minh, thấy rõ được tâm mình. Tối thiểu là ngay bây giờ, chúng ta cần gạt bỏ sự nô lệ vào nhãn hiệu trong tâm tưởng. Bạn có hay thắc mắc là người bạn mới quen gốc người ở đâu? Anh ta theo đạo gì? Anh ta có phải là đảng viên không? Anh ta có khuynh hướng chính trị nào? Anh ta theo chủ nghĩa nào? gia đình anh ta trước kia làm gì, anh ta đã làm gì trong quá khứ, vân vân. Dĩ nhiên là bạn bè quen biết lâu năm thì tự nhiên ta biết rất nhiều về bạn của mình. Nhưng lúc mới quen, bạn có hay thắc mắc về những nhãn hiệu này không? Bạn có hỏi không, dù là hỏi ra tiếng hay hỏi thầm trong đầu? Nếu những nhãn hiệu này quan trọng với bạn trong liên hệ con người, thì bạn đang theo chủ nghĩa nhãn hiệu đó. Để có tư duy tích cực về đối tượng, giao tiếp của mình, tốt nhất bạn nên hiểu rằng, trong mối liên hệ giữa con người với con người, liên hệ trực tiếp từ con tim đến con tim là liên hệ hiệu quả nhất. Hãy bỏ qua những rào cản, những định kiến, những nhãn mác ban đầu để mọi người hiểu nhau hơn, tốt đẹp với nhau hơn. Phải có danh gì với núi sông? Đã sinh ra trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Các bạn có thấy vấn đề gì với câu nói đó không? Đó là chữ danh. Chữ này tạo ra rất nhiều vấn đề. 1. Nếu bạn là người có thể để danh cho đời, thì mọi hành động bạn làm trong đời chỉ nhắm mục đích để lại danh. Đó không phải là chỉ nhằm mục đích phục vụ cái tôi của bạn sao? Dĩ nhiên nhắm xây dựng danh cho mình cũng là việc tốt, vì danh đó đòi hỏi mình làm mọi việc, lợi ích cho đời. Dù có cái tôi làm chủ đích trong đó, mọi hành động vẫn tốt cho đời cơ mà. Đúng như vậy, nhưng nếu một người cứ nhắm vào danh cho mình, thì đất nước sẽ không có sáng tạo, vì người sáng tạo thì phải khác người, luôn luôn là người thiểu số, làm những việc mà đám đông chê bai và chống đối. Cái danh thường là cái đám đông cho ta, nếu ta thay đổi cái danh, ta thường trở thành nô lệ cho đám đông, phục vụ truyền thống có sẵn và dập tắt sáng tạo. Đây có phải là lý thuyết không các bạn? Không. Đó là chuyện vẫn đang xảy ra ngày nay trong xã hội ta. Ví dụ nếu mình vừa nói tiếng Việt, vừa chêm tiếng Anh vào trong câu để nghe cho smooth, trôi chảy như thế này, thì có cơ hội là ai đó có thể viết một bài phê phán là mình lai căng và ngoại lai. Vài người còn cực đoan đến mức, nếu các bạn đi du học chẳng hạn, khi trích dẫn Abraham Lincoln hay Ronald Reagan, thì các bạn có thể sẽ bị gán ngay một nhãn lai căng. Cái danh luôn luôn là nhà tù của sáng tạo. Trong nhiều trường hợp, nó thường trở thành kỳ thị, áp bức, truy tố những người và những luồng gió sáng tạo. Và trong hệ thống giáo dục của chúng ta, phải chăng cái danh là nguồn gốc của bệnh thành tích và háo danh? 2. Nếu bạn là người quê mùa thất học, thì bạn sẽ chẳng có danh gì với núi sông cả. Nếu vậy, cuộc đời của bạn chẳng đáng gì sao? Dù chúng ta có cố lý luận cải chài cải cối thế nào, thì danh luôn luôn có khái niệm kỳ thị. Trong một xã hội nào đó, luôn luôn chỉ có một số người rất nhỏ là có danh. Đại đa số thì không ai biết đến, tức là vô danh, hay nói theo từ thời nay là đa số thầm lặng. Những người nằm trong đa số thầm lặng này, chẳng ai có danh ngoài vòng gia đình và vài người bạn của họ cả. Ở đây khái niệm chữ danh này chưa rõ từ truyền thống triết lý hay đạo học nào ra, nhưng mục đích làm nên tiếng anh hùng đầu đáy tỏ và thông minh nhất nam tử trong vũ trụ đã đành phận sự, phải có danh mà đối với núi sông. Tất cả các điều này nghe không ổn. Ý niệm chính ở đây phải là phải có công gì với núi sông. Và có lẽ Nguyễn Công Trứ thực sự nghĩ về công thì dùng chữ danh. Nhưng tiếc thay đối với đa số mọi người, danh là danh và công là công, hai chữ rất khác nhau. Hãy phục vụ núi sông mà không cần danh gì cả. Phục vụ núi sông thì mọi người đều có thể phục vụ bình đẳng trong vai trò giáo sư, giáo viên, tướng, binh sĩ, nông dân, xích lô của mình. Mỗi người có một việc khác nhau, ai cũng đều có công với đất nước. Từ người có danh đến người vô danh, từ người thông minh nhất nam tử đến người dốt nhất nước. Công là mục tiêu của đời sống, danh là kết quả của công. Đừng nhầm lẫn mục tiêu và kết quả. Đôi khi công tạo ra danh lớn, đôi khi danh nhỏ, đôi khi vô danh. Danh thì như tiền bạc, công có thể tạo ra nhiều tiền, ít tiền hay chẳng có đồng nào. Nhưng số tiền to nhỏ không có nghĩa là công to nhỏ. Và chẳng ai nên đặt tiền là mục tiêu của đời sống mình cả. Các mục tiêu đời sống thường là cái gì cao quý hơn tiền. Đôi khi các mục tiêu cao cả mang lại nhiều tiền, nhưng đó không phải là lý do để dùng tiền hay danh là mục tiêu của đời sống. Tại sao vậy? Tại vì tiền và danh là những cái vừa phù du, vừa không cao quý, đủ để kích động trái tim con người ở tầng sâu thẳm nhất. Áp lực của bạn bè, peer pressure. Áp lực của bạn bè là chủ dịch từ chữ peer pressure trong tiếng Anh. Peer pressure là một từ rất phổ thông trong giáo dục, tâm lý, luật pháp và trong nền văn hóa nói chung. Peer pressure là áp lực của bạn bè chung quanh ta, áp lực để ta có cùng một tác phong như mọi người chung quanh, để ta có tác phong như một thành viên của nhóm, một thành viên của cộng đồng. Ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm về các vấn đề này. Nhiều người cho rằng peer pressure có thể tốt nếu một nhóm có tác phong tốt. Ví dụ peer pressure khiến bạn bè bỏ thuốc lá, bỏ rượu, peer pressure có thể xấu, như khi bạn bè rủ rê hút sách, gia đình tủ điếm. Nhưng trong hệ thống giáo dục ngày nay xác nhận là peer pressure gây ra bao nhiêu thảm cảnh cho học sinh tuổi teen. Mỗi năm khoảng 7,2 triệu teen trên khắp thế giới chết vì peer pressure. Nếu ta khảo sát peer pressure sâu sắc hơn bình thường, đến mức suy tưởng sâu xa của người tư duy tích cực, thì peer pressure ảnh hưởng thế nào? 1. Nếu bạn nằm trong một nhóm người tích cực, thì có lẽ bạn sẽ không cảm thấy có peer pressure, vì bản chất của những người tích cực là không áp lực ai để tích cực. Nói chuyện tích cực để mọi người lên tinh thần thì có, nhưng không áp lực để người khác tích cực. Đã áp lực thì người bị áp lực. Nếu có làm thì cũng làm vì bị áp lực. Tức là không có tự do, mà không tự do tức là không tích cực. Vì vậy, người tích cực không bao giờ áp lực người khác. Nếu bạn bị áp lực từ ai đó để tích cực, thì áp lực đó chắc không phải là áp lực tích cực thật sự. Ở đây không nói đến các hành động vi phạm luật lệ của nhóm. Ví dụ, bạn vào trong nhà thờ xả rác, sẽ có áp lực yêu cầu bạn ngừng xả rác ngay. Nhưng đây không còn gọi là peer pressure nữa, mà là thi hành luật lệ. Khi nói đến peer pressure, người ta thường nói đến các hành động thường vẫn nằm trong vòng luật lệ. 2. Thông thường các peer pressure ta gặp phải là áp lực tiêu cực. Nếu bạn có một tư tưởng mới, không giống cách mọi người suy nghĩ, bạn có thể sẽ được nghe nhãn hiệu lập dị hay không giống ai. Nếu bạn có một dự án khoa học hay làm ăn có vẻ sáng tạo, rất nhiều người sẽ cho rằng bạn sẽ thất bại vì từ xưa đến nay không ai làm như thế và chưa có sách vở nào chứng minh là cách đó thành công. Nếu bạn nhất quyết gạt bỏ mọi lời nói thua cuộc ngoài tai, bạn có thể bị gọi là kiêu căng hay khù khờ. Nếu mọi người nói chuyện đánh nhau và chiến tranh và bạn nói hòa bình, bạn sẽ bị chửi bới là hèn nhát, vô dụng, chủ hòa. Nếu mọi người chung quanh bạn có máu kỳ thị chủng tộc và bạn xem mọi chủng tộc như anh em, bạn sẽ được xem là kẻ phản bội. Nếu bạn ca tụng các cường quốc nào đó, Mỹ, Anh, Pháp hay Nhật Bản, bạn có thể có ngay nhãn hiệu vọng ngoại. Nghiên cứu đời sống các bậc thánh nhân và cách giảng dạy của các vị, ta thấy không hề có peer pressure tích cực. Phật, Chúa, Lão Tử, Khổng Tử không bao giờ gây áp lực ai làm gì cả. Các vị cứ giảng và kết thúc, ai có tai thì nghe, thế thôi. Tuy nhiên, nhiều người ngày nay vẫn nói có peer pressure tốt, ví dụ như peer pressure đi nhà thờ. Nhưng nếu suy nghĩ sâu xa, ta thấy dù cứ tạm gọi áp lực đi nhà thờ là tốt, vì nó hay hơn là đi uống rượu, thì nó vẫn tiêu cực. Có lẽ ít tiêu cực hơn đi uống rượu, nhưng bản chất vẫn là tiêu cực. Thôi thì cứ tạm đồng ý rằng, dù là tiêu cực thì peer pressure cho các chuyện tốt vẫn hay. Người tích cực thật sự kêu gọi và giải bài, nhưng chẳng áp lực ai cả, vì áp lực là không còn tự do, mà mất tự do là không còn tích cực. Và người tích cực cũng cần phải biết rằng, nếu bạn suy nghĩ khác đám đông, bạn sẽ cảm nhận được peer pressure ngay lập tức. Nhưng không sao, sáng tạo đòi can đảm. Ngay khi bạn có một tư tưởng mới, bạn trở thành nhóm thiểu số chỉ có một người. Nếu bạn chưa hề bị peer pressure, bạn nên hỏi tại sao. Tại vì các bạn có biết là khoảng 90% các câu tại vì đều là những chấn sông tù ngục cho tâm trí của bạn không? Tại vì hắn kiều căng nên tôi mới đập một trận cho vừa. Tại vì cô ta xử với tôi rất tệ nên tôi phải đi lại cho công bằng. Tại vì hắn chửi bố mẹ tôi nên tôi phải cho hắn một bài học. Tại vì hắn không tin được nên tôi bảo bạn bè đừng chơi với hắn. Tại vì. Hãy suy nghĩ về các câu tại vì này. Đây là một câu lý luận thuộc loại nhân quả. Vì có A nên có B. A là nhân, B là quả. Tại vì hắn nên tôi. Tức là nếu hắn làm A thì đương nhiên tôi làm B. Hóa ra tôi chỉ là cái máy tính, ấn nút thì tôi chạy. Hơn nữa hắn ấn nút nên tôi chạy, chứ tôi cũng chẳng ấn nút. Hóa ra tôi là cái máy, chạy theo lệnh ấn nút của mọi người chung quanh. Mỗi câu tại vì là một cái ấn nút của người khác. Các bạn, ta không thể dốt hoài được, ta phải làm chủ ta, không thể để người khác giật dây ấn nút ta như thế. Đừng sống theo ngón tay ấn nút của người khác như thế. Ai làm gì thì mặc họ, đó là chuyện của họ. Nổi giận, trầm cảm, mất bình tĩnh, chửi bới đánh đập là việc của ta, đừng để việc của ta thành nô lệ cho cái ấn nút của họ. Đừng bao giờ để bị người khác ấn nút rồi nổi điên đi đánh người, như cái máy vô tri không hơn không kém. Ánh sáng và bóng tối. Đời sống thường được xem là bãi chiến trường giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Các truyền thống tâm linh nhân cách hóa hệ thế lực này thành thánh và quỷ, right và anti-right, God và Satan, vân vân. Và lịch sử nhân loại xem như là lịch sử của cuộc đấu tranh triền miên giữa hai thế lực đó. Lịch sử con người cũng cho thấy con người thường có ảo tưởng là chúng ta là bên của ánh sáng và chúng nó là bên của bóng tối. Trong các cuộc chiến khi con người giết nhau như những con thú dã man nhất, thì chiến sĩ của mỗi bên vẫn cầu nguyện bền bỉ với Thượng Đế của mình. Thượng Đế hẳn nhiên rất nhức đầu với lời cầu nguyện của hàng trăm đoàn quân điên khùng giết nhau tại nhiều nơi trên thế giới hàng ngày. Đoàn nào cũng tự nhận là con ngoan của Thượng Đế, cũng xin Thượng Đế cho mình thắng. Nhưng chỉ cần một tí thành thật là ai trong chúng ta cũng biết trong lòng mỗi người chúng ta có cả thiện lẫn ác. Và lằn ranh giữa thiện ác không nằm trên mảnh đất nào cả, mà là trong tâm thức của mỗi con người. Alexander Solzhenitsyn nói, ước gì chỉ có những người gian ác đầu đó, quỷ quyệt, làm những việc gian ác, và ta chỉ cần đặt họ ra khỏi đám chúng ta và tiêu diệt họ. Thiết thai làn ranh phân chia thiện ác, cắt ngang mỗi trái tim con người, và ai là người sẵn sàng tiêu diệt con tim của chính mình. Nhưng mà thiện ác từ đâu mà đến? Làm sao ta có thể tăng cái thiện và diệt cái ác trong tâm thức của ta, tâm thức của đất nước ta và tâm thức của thế giới? Để trả lời, trước hết hãy khảo sát rất nhanh, theo cách nhìn hiện tại của con người chúng ta, thiện là gì và ác là gì? Hãy dùng một ví dụ về giết người. Mọi hệ thống luật pháp và truyền thống tâm linh đều xác định là giết người là có tội, ngoại trừ vài trường hợp rất đặc biệt, như tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác và chiến sĩ trong chiến tranh với kẻ thù. Nếu chúng ta phạm luật giết người trên đây, thì chúng ta có tội hay chúng ta đã làm điều ác? Nếu hai con chó sói cắn nhau và một con giết con kia, thì đó là đời sống tự nhiên của chó sói, chẳng có tội tình gì hết. Vậy thì cái làm cho hành động giết người của con người thành tội chính là luật cấm giết người. Như vậy, luật là tiêu chuẩn, thiện là giữ tiêu chuẩn và ác là không giữ được tiêu chuẩn. Khi ta giữ được tiêu chuẩn thì ta thiện, khi không giữ được thì ta ác. Thiện hay ác không phải là hai đặc tính hiện diện trong con người chúng ta, mà là khả năng giữ tiêu chuẩn của ta. Như người vận động viên cử tạ, ngày nào cứ được bao nhiêu kg là ngày đạt tiêu chuẩn, ngày nào vì mệt mỏi cử không nổi là thiếu tiêu chuẩn. Nhận xét rằng thiện và ác là khả năng của ta để giữ tiêu chuẩn, đưa đến một vài hệ luận sau đây. Khi ta lỡ yếu ớt không giữ được tiêu chuẩn, đó là vì ta yếu ớt lúc đó, chứ không phải bản tính của ta là ác. Và khi ai đó lỡ phạm tiêu chuẩn, thì đó là vì họ yếu ớt giây phút đó, chứ không phải bản tính của họ là ác. Khi ta tự xem mình là tốt và ai đó là xấu, thì ta rất kiêu căng và thiếu thông minh. Tương tự như vậy, chỉ có những người lớn ngớ mới tự cho là phe ta tốt, còn chúng nó là gian ác. Vì thiện và ác là khả năng giữ tiêu chuẩn, chúng ta phải trau dồi luyện tập hàng ngày, bởi vì nói đến khả năng là nói đến luyện tập trau dồi. Các bạn không thể đọc sách học làm người và trở thành người tốt, không thể đọc sách đắc nhân tâm và thắng được con tim của người khác, không thể đọc tư duy tích cực và có được tích cực tư duy. Tất cả đòi hỏi luyện tập và luyện tập hàng ngày. Đọc mà không cố gắng thực hành hàng ngày thì dù là vẫn tốt hơn không thèm đọc, nhưng cũng không thể đưa đến kết quả gì tốt. Bởi vì ác là thiếu khả năng giữ tiêu chuẩn, nên không có cái ác ở đâu mà chống, chỉ có tình trạng yếu ớt, thiếu khả năng. Và cách duy nhất để tăng khả năng là thực hành giữ tiêu chuẩn, thực hành và luyện tập hàng ngày, và khuyến khích người khác thực hành luyện tập hàng ngày, tức là chống cái ác thì phải 1. Thực hành giữ tiêu chuẩn. 2. Khuyến khích người khác giữ tiêu chuẩn. Nếu đủ khả năng thì là thiện, thiếu khả năng thì là ác. Giản dị vậy thôi. Nếu ta không dùng từ thiện ác nhưng dùng các từ ánh sáng và bóng tối thì cũng thế. Ánh sáng thì có, nhưng thực sự là không có bóng tối. Có tia sáng nhưng không có tia tối. Bóng tối chỉ có nghĩa là thiếu ánh sáng. Trong một phòng kính, nếu ta bật đèn, ta có ánh sáng. Nếu ta tắt đèn, không còn ánh sáng nữa, và căn phòng tối đen chỉ vì thiếu ánh sáng. Thế nghĩa là cái ác không có thật. Cái ác mà ta thấy chỉ là do thiếu cái thiện hay thiếu khả năng làm việc thiện, cho nên không có cái ác đâu để mà chống. Muốn chống cái ác, ta phải làm việc thiện và khuyến khích mọi người làm việc thiện. Khi ta bật đèn, thì bóng tối biến mất. Khi ta làm việc thiện, thì điều ác biến mất. Cho nên chúng ta không thể giải quyết các vấn đề trong tâm thức, cũng như các vấn đề xã hội, bằng cách phàn nàn, kêu la, xỉ phả, chửi rủa. Muốn hết bất công, ta phải làm việc công chính. Muốn hết tham nhũng, ta phải ngừng trả tiền và nhận tiền dưới gầm bàn. Muốn hết nghèo đói, ta phải làm ra tiền và dạy người khác làm ra tiền. Muốn hết ngu dốt, ta phải học và dạy người khác học. Muốn hết kỳ thị giới tính, ta phải tôn trọng người khác giới và dạy người khác tôn trọng người khác giới. Muốn hết kỳ thị chủng tộc, ta phải tôn trọng các chủng tộc, các dân tộc khác như anh em, và dạy người khác tôn trọng các dân tộc khác như anh em. Muốn hết bóng tối, thì xin vui lòng đứng dậy, thắp đèn, đừng ngồi đó nguyền rủa bóng tối. Chống tiêu cực như thế nào? Chúng ta đối diện thường xuyên với những tình trạng tiêu cực như xả rác ngoài đường hay ù lì với đời sống. Ai làm gì, chuyện gì xảy ra thì cũng như là không nghe, không thấy, không biết. Đối diện với những tình trạng tiêu cực như vậy, ta phải làm gì? Đây là câu hỏi ta đối diện hàng ngày, nhiều lần trong một ngày. Và dĩ nhiên là ta có những câu trả lời khác nhau, tùy theo từng trường hợp và tùy theo cá tính mỗi người. Tuy nhiên, đối với những người thực hành tư duy tích cực như chúng ta luôn luôn có một nguyên tắc suy tư căn bản trong mọi trường hợp. Đó là suy tư cách tích cực nhất, và trong những vấn đề liên hệ đến đời sống thực tại, tích cực nhất có nghĩa là có khả năng cao nhất để giải quyết vấn đề. Dùng nguyên tắc này làm căn bản, chúng ta sẽ chọn lựa trong những cách giải quyết vấn đề khác nhau, cách nào ta cho là tích cực nhất. Tức là chúng ta phải biết cách suy nghĩ có hệ thống, nhận ra được tư tưởng nào tiêu cực, tư tưởng nào tích cực hơn, tư tưởng nào tích cực nhất, để có thể lựa chọn giải pháp một cách hiệu quả. Hãy dùng vấn đề, mọi người hay xả rác ngoài đường làm thí dụ. Nếu trong thành phố chúng ta có nhiều người xả rác, chúng ta có những cách giải quyết nào? 1. Coi như không có chuyện gì xảy ra và ta cứ xả rác. 2. Phê phán chỉ trích những người xả rác là vô trách nhiệm, thiếu ý thức, vô giáo dục, trong khi đó ta vẫn xả rác. 3. Phê phán chỉ trích những người xả rác và ta không xả rác. 4. Ta không phê phán ai, nhưng chính ta không xả rác. 5. Ta nói về giữ thành phố sạch và đẹp, nhưng không phê phán ai. 6. Ta nói về giữ thành phố sạch và đẹp. Ta làm một dự án nào đó để giữ một đoạn phố dài khoảng 500 mét, rất sạch và rất đẹp. Tạm tạm là như vậy, để chúng ta có dịp phân tích. Danh sách trên đây viết theo thứ tự từ tiêu cực nhất đến tích cực nhất. Chúng ta hãy nghiên cứu nó một chút. Số 1. Coi như không có chuyện gì xảy ra và ta cứ xả rác. Điều này thì quá tệ rồi, miễn bàn. Số 2. Thì cũng rất tệ, nhưng số 2 lại rất quan trọng. Tại sao? Tại vì rất nhiều người trong xã hội hành xử theo cách số 2. Miệng thì phê phán người khác, tai thì cứ làm như người khác. Bố bảo con không được hút thuốc, bố hút, nhưng hãy nghe những gì bố nói, đừng nhìn những gì bố làm. Cách số 2 này so với số 1 thì cách nào tiêu cực hơn vậy? Chàng số 1 tồi thì có tồi, nhưng ít ra chàng không dối trá. Chàng số 2 thì vừa tồi vừa dối trá, đạo đức giả. Vậy thì ai tiêu cực hơn ai? Xem ra thứ tự 1-2 của chúng ta có vấn đề rồi. Số 3. Phê phán người xả rác và ta không xả rác. Cách này tiêu cực hay tích cực? Có lẽ nhiều người chúng ta sẽ cho là tích cực. Vì mình phê phán những người tiêu cực, tức là mình tích cực. Hơn nữa mình không làm điều tiêu cực, tức là mình đã tích cực. Tuy nhiên, các chuyên gia về tư duy tích cực có thể nói cách này là tiêu cực. Tại sao? Không xả rác thì tự nó trung tính, không làm bậy thì không tiêu cực. Nhưng nó không có năng lực tích cực. Nếu bạn chỉ ngồi đó không nói gì, không làm gì, thì bạn chẳng tạo ra năng lượng gì cả. Không tiêu cực và không tích cực. Phê phán người xả rác thì hành động phê phán này tạo ra năng lượng tiêu cực. Tại sao? Nếu các bạn còn nhớ trong bài luật hấp dẫn chúng ta đã nói, luật hấp dẫn không biết văn phạm, chỉ biết các từ mà thôi. Nếu câu bạn nói mà có chữ yêu, không cần biết đó là phủ định hay xác định, thì luật hấp dẫn cứ dẫn ta đi theo hướng yêu. Nếu ta cứ mạnh miệng phê phán người xả rác, tức là ta cứ lặp đi lặp lại hai chữ xả rác, xả rác, xả rác, thì mọi người sẽ nhập tâm hai chữ này và cứ thế mà xả rác. Theo các chuyên gia tư duy tích cực chủ trương luật hấp dẫn, thì phê phán tiêu cực có hậu quả trong tâm thức mọi người, cũng như là ủng hộ tiêu cực, tức là mắng con, mày dối trá, cấm dối trá, không được dối trá, thì có cùng hậu quả như mày dối trá, cứ dối trá, nên dối trá. Số 4. Ta không phê phán ai, nhưng ta không xả rác. Nhiều người trong chúng ta có thể nói đây là tích cực rồi, nhưng thông thường thì không hành động. Tự nó không có năng lực gì cả, nó không tiêu cực, rõ rồi, nhưng không tiêu cực chưa có nghĩa là tích cực, không thiếu tiền chưa có nghĩa là có tiền. Số 5. Đây là cách tích cực đầu tiên trong danh sách của ta. Ta không phê phán xả rác, nhưng ta nói đến điều tích cực ngược lại, giữ một thành phố đẹp đẽ sạch sẽ. Đây cũng giống như là dạy con, ta không nói, mày dối trá, cấm dối trá, không được dối trá. Tức là nhồi vào đầu hai chữ dối trá, mà nói, con nên thành thật, cần phải thành thật với chính mình, thành thật với mọi người, và thành thật với trời đất. Tức là nhồi vào đầu con hai chữ thành thật. Nếu ta cứ nói sạch sẽ, đẹp đẽ, thì các từ này sẽ thấm vào tâm thức mọi người, và hướng người ta đến cùng cách sạch sẽ, đẹp đẽ cho thành phố. Ngoài việc giáo dục trẻ em, nguyên lý này cũng thể hiện rất rõ trong hệ thống pháp luật và chính trị. Các hệ thống luật pháp và chính trị chú trọng đến khen thưởng thường thành công hơn các hệ thống chú trọng vào trừng phạt. Số 6. Ta nói về giữ thành phố sạch và đẹp, và ta làm một dự án nào đó để giữ một đoạn phố dài khoảng 500 mét, rất sạch và rất đẹp. Đây rất rõ là một phương án rất tích cực, vì ta, một, nói điều tích cực, và hai, làm điều tích cực. Điều đáng lưu tâm ở đây là một hành động nhỏ có năng lực tích cực mạnh bằng cả nghìn lời nói lớn. Ta có thể viết hàng nghìn bài báo và tung ra hàng triệu truyền đơn về giữ sạch thành phố sạch sẽ, hiệu quả cũng không bằng một dự án. Giữ được một khu phố, chỉ 500 mét, thật sạch, thật đẹp. Một toán sinh viên nhỏ có thể thực hiện dự án này rất dễ Chỉ cần bỏ thì giờ đến nói chuyện với các chủ doanh nghiệp trong khu phố và khuyến khích họ làm một dự án cho chính họ, sự thành công của khu phố này đương nhiên sẽ được nhiều người nói đến trên báo chí, radio, TV, Internet. Mọi nơi khác thấy khu phố đẹp, thấy việc làm ăn của khu phố tăng lợi tức, sẽ từ từ học theo. Đó là kết quả của năng lượng tích cực của các sinh viên và chủ doanh nghiệp trong dự án. Mục đích của bài này không phải là đưa ra đề nghị cụ thể cho vấn đề nào hay dự án nào, nhưng là để giúp cho chúng ta nắm vững được phương thức tư duy tích cực trong các suy nghĩ và hành động của chính mình, trong giáo dục, trong sinh hoạt xã hội và trong việc hoạch định chính sách quốc gia. Nhân đề của bài này là chống tiêu cực như thế nào? Qua phân tích trên, các bạn thấy ta chống tiêu cực bằng cách không chống tiêu cực, nhưng làm điều tích cực. Điều này nghe có vẻ hơi lạ, nhưng thật ra nó là luật tự nhiên của đời sống. Ta chống bóng tối cách nào? Thưa, ta chống bóng tối bằng cách không chống bóng tối, vì chẳng có cách nào để chống bóng tối. Nguyên rủa bóng tối chẳng có ích gì, mà bằng cách đưa ánh sáng vào nơi tối tăm. Tư duy tích cực không phải chỉ nằm trong đầu chúng ta. Nếu ta dạy học, nó trở thành phương cách giáo dục của ta đối với học trò. Nếu ta quản lý quốc gia, nó trở thành chính sách quốc gia mà ta giữ phần quyết định. www.khosachnói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn nhà hảo tâm Giấu Tên đã tài trợ quyển sách này. Mong quý thính giả nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, xin hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.